Hạnh phúc đó vốn không phải của em. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Y Xương sau khi xuất viện liền cùng Dương Tử Văn đến đón Khải Trạch ở nhà ba mẹ Phương Hạo. Khải Trạch lâu ngày không gặp, mẹ vừa gặp đã bám dính không thôi. Lạc Y Xương để con trai ngồi trong lòng mình. Cô quay sang nhìn ba mẹ anh nói. Tối nay con và Khải Trạch sẽ về Mỹ. Ba mẹ ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Mẹ anh bất ngờ nhìn cô gấp gáp nói. Sao lại về Mỹ? Có chuyện gì sao? Có quay lại không con? Lạc Y Xương nhìn bà lo lắng như vậy, cô cũng hiểu nỗi lòng của bà. Bà mong anh và cô quay lại với nhau hơn ai hết. Bây giờ lại như vậy, tất nhiên bà cảm thấy lo lắng cũng phải. Cảm thấy môi trường ở đây không tốt lắm nên không có ý định quay lại ạ. Lạc Y Xương cũng thành thật mà nói với bà. Mẹ Hàn liền hiện lên vẻ thất vọng nhìn Lạc Y Xương, sau đó nhìn Khải Trạch ở trong lòng cô. Rồi lại liếc mắt nhìn Dương Tử Văn đang ngồi ở gần cô. Cũng không còn sớm nữa, con xin phép ba mẹ. Lạc Y Xương đứng lên bế theo Khải Trạch. Cô lễ phép gật đầu chào ông bà sau đó mới quay lưng rời đi. Đến khi bóng dáng cô khuất rồi, bà liền lấy điện thoại ra gọi cho Phương Hạo mắng một trận. Đầu dây bên kia vừa alo bà đã mắng một trận dài. Cái tên tiểu tử thối. Con làm gì Xương Nhi hả? Sao con bé đột nhiên lại đòi về Mỹ? Mẹ nói cho con biết. Nếu con không mang con dâu về đây cho mẹ thì con cũng đừng về đây nữa. Con bé còn nói sẽ không quay lại đây nữa. Con nói xem, rốt cuộc con đã làm gì hả? Mẹ nói cái gì? Không trở lại. Phương Hạo bên kia giọng bất ngờ lớn lên. Anh cũng đứng bật dậy. Ừ, tối nay con bé khởi hành rồi. Mẹ anh thở dài nói với anh. Phương Hạo nghe xong liền ngồi xuống. Sao lại gấp đến vậy? Anh ngồi xuống ghế, bản thân không ngừng đấu tranh tâm lý có nên chạy đến tìm cô không? Vì anh nghĩ nếu cô ở lại đây anh vẫn có thể ngắm nhìn cô mỗi ngày, nhưng nếu cô về Mỹ rồi anh biết làm sao? Anh vội cầm lấy áo vest lái xe chạy về nhà cô. Anh nhận ra anh sai rồi. Anh lựa chọn cách này là sai rồi. Anh không nên đẩy cô cho Dương Tử Văn. Không nên làm cô đau lòng như vậy. Thật sự sai rồi. Lạc Y Xương vừa bế Khải Trạch về liền bắt tay vào thu dọn hành lý. Khải Trạch không biết chuyện liền vu vơ hỏi cô. Daddy có đi cùng chúng ta không mẹ? Daddy không đi. Lạc Y Xương vui vẻ trả lời thằng bé. Dương Tử Văn lúc này mới mua thức ăn chưa về. Vừa thấy cô, anh có chút do dự. Anh không muốn hai người họ bỏ lỡ nhau. Dù sao cô cũng không yêu anh. Mẹ anh cũng tìm được ý trung nhân cho anh mấy hôm trước rồi. Xương Nhi, tháng sau anh kết hôn đấy. Không chăm sóc em mãi được. Em đi tìm Phương Hạo nuôi em đi. Dương Tử Văn lên tiếng nửa đùa nửa thật nói với cô. Lạc Y Xương bất ngờ mở to mắt. Không phải cô không biết tình cảm Dương Tử Văn dành cho mình. Chỉ là bọn họ không có số kiếp làm vợ chồng. Chỉ có thể làm bạn bè. Hừ, sắp có vợ liền bỏ quên cô em gái này. Có phải anh muốn đuổi em đi lâu lắm rồi phải không? Lạc Y Xương bật cười lườm lấy Dương Tử Văn nói. Chỉ có Phương Hạo mới nuôi nổi em thôi. Dương Tử Văn nói với cô còn thè lưỡi chọc cười cô nữa. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Lạc Y Xương đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra cả một bóng đen bao trùm lên cơ thể cô. Cả người bị ai đó ôm lấy. Mất mấy giây mới ý thức được nhờ mùi hương quen thuộc. Là Phương Hạo, sao anh lại ở đây? Dương Tử Văn bên trong nhìn thấy cũng mỉm cười. Vừa nhắc Tào Tháo đến. Xem ra anh và Khải Trạch không nên làm kỳ đà cản mũi. Anh quay sang Khải Trạch nói. Tiểu Trạch đi ăn kem thôi. Khải Trạch vui vẻ gật đầu. Để Dương Tử Văn bế đi, lúc đi ngang hai người đang ôm nhau Dương Tử Văn còn quăn cho một câu. Hai người cứ từ từ nói chuyện. Dương Tử Văn đi rồi Lạc Y Xương mới đẩy Phương Hạo ra khỏi người mình. Cô dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh. Phương Hạo cũng đang đứng nhìn cô. Anh đến đây làm gì? Phương Hạo nhìn cô vẻ mặt đầy hối hận nói nhỏ. Bà xã, anh sai rồi. Sai cái gì? Lạc Y Xương thắc mắc hỏi lại. Cô không hiểu anh đây là muốn nói gì. Anh sai rồi. Anh xin lỗi. Thật sự sai rồi. Em đừng đi có được không? Phương Hạo vô cùng khẩn trương khi thấy thái độ của cô. Lạc Y Xương cứng đơ người. Rõ ràng mấy hôm trước còn mặc kệ cô. Không thèm nhìn Ma VTK, cô bây giờ lại ở đây năn nỉ. Phương Hạo, lần này em nhất định cho anh một bài học nhớ đời. Không cần xin lỗi. Chuyện qua rồi, mai mốt chúng ta cũng đừng liên quan đến nhau nữa. Lạc Y Xương tỏ ra lạnh lùng với Phương Hạo, khiến anh thật sự cảm thấy quyết định mấy hôm trước của mình thật sự ngu ngốc. Anh không muốn, bà xã tha lỗi cho anh đi. Anh hứa nhất định không như thế này một lần nào nữa. Nhé bà xã, anh thật sự biết sai rồi. Phương Hạo thật sự khóc không ra tiếng. Anh ôm lấy cô nói. Lạc Y Xương cũng cảm nhận được anh đang vô cùng nghiêm túc. Lạc Y Xương đẩy anh ra, quay lưng đi vào trong nhà. Phương Hạo bất an cũng tò tò đi theo phía sau cô. Mắt va phải chiếc vali đang chứa đầy đồ càng khiến anh khẩn trương khi thấy cô đột nhiên im lặng như vậy. Bà xã, em trả lời anh đi. Đừng có im lặng nữa. Phương Hạo như cái đuôi đi theo Lạc Y Xương vậy. Cô đi đâu anh đi đó. Cô ngồi anh ngồi. Cô đứng anh đứng. Lạc Y Xương thật sự không nhịn được nữa liền bật cười. Không tha lỗi. Để xem anh lần sau còn dám để em cho người khác không. Còn nữa, chẳng phải anh có bạn gái rồi sao? Lạc Y Xương nhìn anh cười cười lên tiếng. Không có. Cô gái hôm trước là thư ký của Á Đông, anh đuổi việc cô ta rồi. Tại cô ta mà bà xã anh khóc. Phương Hạo ngơ ngác. Sau đó nhớ ra liền giải thích với cô. À, vậy mà anh còn dám cho cô ta ôm trước mặt em. Phương Hạo, có phải anh muốn chết lắm rồi đúng không? Lạc Y Xương đánh vào người Phương Hạo quát lớn. Phương Hạo biết mình sai nên ngồi im lặng không cãi mặc cho cô đánh. Đến khi nào nguôi giận thì thôi. Lạc Y Xương đánh vô cùng đau. Đánh xong còn giận anh đùng đùng bỏ đi vào trong bếp không thèm đếm xỉa đến Phương Hạo. Phương Hạo thật sự cảm thấy vô cùng hối hận khi đi nước cờ ngu ngốc này. Cách chương.